Chiến thần bất bại, chương 3590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, gió mây trở nên ảo diệu. Nhưng một phút sau, cả bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí rơi xuống từng mảng. Ngay cả bầu trời này cũng không thể nào chịu đựng đòn tấn công đáng sợ như vậy. Vạn tượng biến mất, đột nhiên Tư Mã Lôi trợn tròn hai mắt, gào thét động trời. Đây là cú phản kích sau cùng của hắn, cũng là sự giãy giụa cuối cùng trước khi hắn ngã gục. Cái gọi là vạn tượng biến mất là cùng hủy diệt với đất trời này. Tiêu Chính Văn sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, tất cả bị ràng buộc ở trong huyền thiên hoàn cảnh cũng sẽ hủy diệt. Cùng hủy diệt à? Tiêu Chính Văn cười nhạt. Một giây sau, con rồng màu tím lao đi. Cùng một tiếng vang thật lớn truyền tới. Tư Mã Lôi ngạo nghễ đứng trên không lập tức ngừng lại. Thân xác hắn cùng mọi thứ xung quanh cũng dần dần nhạt. Trong chớp mắt, sông núi trăng sao ảo như bị gió thổi bay. Bỗng chốc biến mất, Tư Mã Lôi cũng theo đó hóa thành hư vô. Tan biến không thấy nữa. Cứ như thể hắn chưa bao giờ tới thế gian này vậy. Giờ phút này, Tư Mã Tư người đã sớm trốn tới Âu Lục. Vô cùng hoảng sợ quay đầu nhìn về Hoa Quốc. Tư Mã Lôi chết rồi. Cứ như hắn chưa bao giờ xuất hiện. Vô cùng nhạt nhòa. Thậm chí từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ còn chưa động được đến vạt áo của Tiêu Chính Văn. Kiểu chênh lệch như trời với đất này khiến lòng Tư Mã Tư ớn lạnh. Thậm chí hắn không muốn ở lại thế tục thêm một giây nào nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại vùng ngoài lãnh thổ. Trở lại nhà họ Tư Mã. Từ đây đóng cửa không ra ngoài nữa. Quảng Lăng Tử cũng bỏ chạy. Chỉ là hắn khác Tư Mã Lôi. Hắn chỉ để lại cây giáo bá vương thay mình ngăn cản phía sau. Còn bản thân đã trốn không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Dù buông bỏ cây giáo bá vương, hắn cũng không tiếc. Bởi quả thực Tiêu Chính Văn quá đáng sợ. Đối thủ cấp độ đó, hắn căn bản không dám tưởng tượng, càng không dám đối mặt với đòn tấn công tuyệt đỉnh của Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên lại xông vào thông đạo trước Tư Mã Tư một bước. Chỉ muốn mọc ra đôi cánh, nhanh chóng chạy khỏi thế tục. Đây là lần chạy trốn chật vật nhất của ông ta từ khi sinh ra đến nay. Thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có. Trong tất cả những người ông ta đã gặp, Tiêu Chính Văn là người đáng sợ nhất, cũng là người mà ông ta không thể đối đầu làm kẻ địch. Nhưng đám người nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy căn bản không có cơ hội trốn. Họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cũng bỏ lỡ cơ hội sống sót duy nhất. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt qua đám người nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy. Tất cả mọi người lập tức như bị sét đánh trúng, hoàn toàn ngây ngẩn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không vội vã ra tay, mà chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên không, giọng điệu vô cùng lạnh lùng nói. Sao vậy? Đến nước này rồi mà còn không chịu hiện thân sao? Còn không chịu hiện thân? Cách chương.